quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 242, chương 1759, Tả Quân. Quản sự của Thái Âm Sơn vốn có bốn thủ hạ vô cùng đắc lực, xưng là Tứ Đại La Sát. Theo tình báo mà âm ty nắm giữ thì thực lực của Tứ Đại La Sát ở Thái Âm Sơn cũng không phải thuộc đẳng cấp mạnh nhất, thế nhưng tuyệt đối đều là thượng thừa. Hơn nữa, vì là thủ hạ của Tả Quân cho nên địa vị rất cao, thậm chí vượt trên cả 18 đại trưởng lão. Bởi vì số cao tầng của Thái Âm Sơn cực nhỏ tự mình xuất trận, thân phận cũng cực kỳ thần bí. Dù là Hắc Vô Thường thì cũng chỉ từng nghe qua Tứ Đại La Sát, biết trong đó có nhân vật được gọi là Ngọc Diện La Sát, nhưng không biết nguyên lai mình cùng nàng từng có một đoạn quan hệ sâu xa như vậy. Ngọc Diện La Sát cười khanh khách, trên tay động tác liên tục cùng Hắc Bạch Vô Thường đấu pháp, giọng nói nũng nà nũng nịu. Phải nói rằng cùng Hắc Vô Thường đấu pháp có đến ngày hôm nay cũng là nhờ phúc của Bát Gia. Năm đó nếu như không phải Bát Gia bắt ta để âm ti một phen trấn áp ta tại địa ngục chịu khổ, thì làm sao mà ta tuyệt vọng đối với âm ti, rồi dưới cơ duyên xảo hợp lại chạy ra khỏi âm ti gia nhập Thái Âm Sơn. Hắc Vô Thường quát một tiếng: Nếu biết người có ngày hôm nay, ta lúc đầu nên diệt ngươi còn yêu nghiệt này. Ngươi ở nhân gian làm hại người, tàn sát mấy trăm sinh mạng. Chẳng lẽ ngươi xuống địa ngục cũng còn chưa hết tội, thiên địa luật pháp há cho ngươi sằng bậy sao? Thiên địa luật pháp. Ngọc Diện La Sát cười như điên, một thân quỷ khí tỏa ra giống như là một lò luyện vây lấy Hắc Vô Thường ở giữa, điên cuồng tấn công. Giỏ cho thiên địa luật pháp, năm đó ta chẳng may bị lừa bán, bị sơn dân bức hôn làm vợ. Người trong thôn không một ai thương xót cứu giúp, ta đào tẩu nhưng bị bắt trở về chịu đủ hình tra tấn, cuối cùng đem ta chết chìm ở trong giếng. Ta báo mộng cho phụ mẫu báo quan, nhưng toàn bộ người dân thôn lại ngoảnh mặt làm ngơ, không ai làm chứng. Nếu như lúc ấy có người đứng ra bằng lòng làm chứng, kể để cả nhà kẻ lừa bán bức hôn kia đền mạng, thì làm sao có ngày như ngày hôm nay? Thiên địa luật pháp. Bát Gia, khi ta bị người cắt đứt xương sườn, nằm ở trên giường hấp hối chỉ còn một hơi thở, thì luật pháp ở đâu? Ta chạy trốn, bị bắt trở về, bị xích sắt đánh đến chết, luật pháp ở đâu? Thi thể của ta ở trong miệng giếng thối giữa, luật pháp ở đâu Bát Gia? Ngọc Diện La Sát dường như điên cuồng, vây quanh Hắc Vô Thường triển khai tấn công điên cuồng. Hai người đối công đều tự bị đánh văng ra. Ngọc Diện La Sát một tay hướng Hắc Vô Thường, trong lòng bàn tay có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Ta đã từng tin vào thiên địa luật pháp, ta tin trên trời tự có công đạo, ta tin tưởng thiên địa luật pháp sẽ đòi lại công bằng cho ta. Thế nhưng cuối cùng, Ngọc Diện La Sát nắm chặt ngón tay, khi thòe xòe ra thì ngọn lửa đã tắt. Ngọc Diện La Sát lắc đầu, triển khai một vòng công kích mới. Ở bên người Ngọc Diện La Sát, cách đó không xa, trên một tòa cồn cát có một người đàn ông cao lớn đang đứng, mặc ngân trang, trên đầu là tóc trắng như tuyết, nhìn qua bất quá mới chỉ hơn 30 tuổi, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, bất quá phù hợp với thẩm mỹ của một số cô nàng ở nhân gian, coi đó là mỹ đại thúc. Mỹ đại thúc trong tay cầm theo một lồ hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống vài hớp, tay kia xách một trường đao, lóe lên ánh lạnh. Hắn nhìn chiến trường hai quân chém giết, khuôn mặt lặng lẽ, một câu cũng không có nói. Ngọc Diện La Sát vừa cùng Hắc Vô Thường chiến đấu, vừa kêu lớn về phía đại thúc. Tuyết Ma, ngươi còn chờ cái gì? Ra tay đi! Ngươi chớ quên chuyện tả quân giao phó, nhân gian không thích hợp ở lâu. Hắc Vô Thường dùng mình. Tuyết Ma, đây là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh của Thái Âm Sơn, ký chí ít cũng là cùng một đẳng cấp với Tứ Đại La Sát. Một Tuyết Ma, một Ngọc Diện La Sát, không nghĩ tới lần hành động này của Thái Âm Sơn lại xuất động hai cường giả này. Nhìn ra được bọn chúng đối với Bạch Khởi cũng là tình thế bắt buộc. Tuyết Ma uống một hớp rượu, phun ở bội đao của mình, hai tay giơ đao, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, dùng sức đập tới phương hướng của Bạch Vô Thường. Một đạo hình ánh bán nguyệt lóe lên, mang theo vô số mảnh vỡ giống như hoa tuyết, lao nhanh về phía Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường hai mắt trợn trừng, đình chỉ làm phép, hai tay đẩy về phía trước một đạo kết giới ngăn cản trước người. Kết giới vừa được thành hình thì ánh đao cũng lao tới đánh vào trên kết giới, vỡ thành vô số mảnh vỡ như hoa tuyết, đếm không hết, bay tán loạn ở trên không trung, không ngừng đụng vào trong kết giới, tạo ra âm thanh lộp bộp như là mưa rơi trên lá chuối vậy. Yêu khí bản nhược ảo giác, ngươi là Phật môn chi yêu? Bạch Vô Thường ánh mắt như điện liếc tới. Ngươi là Ngôn Bà tộc hay là Tu La tộc? Tuyết Ma mỉm cười, hướng về phía trước bổ ra một đao thứ hai. Bạch Vô Thường lấy ra Phán Quan bút, trực tiếp ở trên kết giới viết ra phù văn, hóa thành linh lực dung nhập vào kết giới, ngạo nghễ nói: Mặc dù ngươi có tu vi nghịch thiên, nhưng nếu có thể đột phá ấn pháp này thì thất gia ta đây mấy nghìn năm coi như là tu luyện uổng phí. Tuyết Ma cười to, tay trái nắm chôi đao, trên không trung nhất chuyển, hóa thành kim quang rơi vào trong tay áo của mình. Hai tay kết ấn, điều khiển hoa tuyết đầy trời, không ngừng vây công kết giới mà Bạch Vô Thường đã bố trí. Bạch thất gia, ta biết nhiệm vụ của hai người là giữ chân chúng ta. Ngươi biết chúng ta không dám ở nhân gian lâu, chỉ chờ từ công thành công thu lại Bạch Khởi sẽ quay lại âm ti. Kỳ thực chúng ta dù sao cũng không phải là giữ chân các ngươi. Giữ chân? Bạch Vô Thường nghe lời này nói, trong lòng khiếp sợ. Đại chiến lúc này nhìn như thủy hỏa bất dung, kỳ thực song phương đều có chỗ cố kỵ. Thái Âm Sơn ở quỷ vực đều bị hạn chế ở nhân gian, cho nên không có khả năng có nhiều cường giả phá vỡ hư không mà đi qua đây như vậy. Âm ty cũng thế, bị giới hạn bởi thiên địa đại đạo, không dám phái quá nhiều người tới. Hai người bọn hắn cùng âm thần khác của Hoàn Hồn Ty vốn có chức trách tới nhân gian câu hồn đoạt phách, cho nên mới có tư cách đến nhân gian, nhưng cũng không dám ở lâu. Nhiệm vụ của họ như chính Tuyết Ma vừa nói, tận lực giết hết sức để giữ chân đám khách không mời từ Thái Âm Sơn, tranh thủ thời gian cho Từ Văn Trường và đám Diệp Thiếu Dương. Chỉ cần bọn họ đắc thủ, Từ Văn Trường phát tín hiệu thì bọn họ lập tức thu tay, không hề lưu luyến mà trở về âm ty. Nhân gian cho đến bây giờ chưa bao giờ là chiến trường của âm ty và Thái Âm Sơn, chế ít là bây giờ cũng chưa có phải. Tuyết Ma vừa dứt lời, một đạo hồng quang từ phía sau bắn tới, càng lúc càng lớn. Hắc Bạch Vô Thường rất nhanh nhìn rõ là một chiếc xe, xác thực là một cỗ kiệu, bốn phía che vải đỏ, trước sau không có bánh, cũng không có đánh cột kiệu mà nâng bởi bốn ngọn đèn lồng màu xanh biếc. Ở vị trí phu xe quỷ xa, đứng một Ngọc Diện đồng, dung nhan đáng yêu, tóc trên đầu búi thành hai búi, dáng vẻ như đạo đồng thường gặp ở đạo quan nhân gian, bất quá trong mắt lộ ra vài phần tà khí. Phía trước cỗ kiệu vĩ đại có một đạo rèm che phủ xuống, mơ hồ nhìn một bóng người đang ngồi ở bên trong. Quỷ xa, Hắc Bạch Vô Thường trong lòng căng thẳng. Quỷ xa là một loại phương tiện giao thông ở quỷ vực. Cưỡi loại đồ chơi này không phải là tiện lợi, mà là tượng trưng cho thân phận. Điều này là học tập Long Xa Phượng Liễn của Hoàng đế, Hoàng hậu ở thời cổ đại. Âm ty có tư cách dùng quỷ xa chỉ có thể là Thôi Thiên Tử và mấy đại vương gia. ngay cả chính bọn họ cũng không có tư cách ngồi trên quầy xa. Thái Âm Sơn ở quầy vực dựng chế độ cơ bản bắt chiếc như ở âm ty, có thể ngồi trên một quầy xa khổng lồ như vậy để xuất hành tuyệt đối không quá 3-5 người. Chương 1760, Bạch Vân thành chủ. Tả quân giá lâm, người còn lại mau đi đi. Đạo đồng dùng âm thanh có vẻ non nớt nói. Tả quân, Hắc Bạch Vô Thường còn có cả âm thần của Hoàn Hồn Ti đều chấn động. Thái Âm Sơn quản gia Tả quân vậy mà lại đến nhân gian. Theo như Hắc Bạch Vô Thường, đây cơ hồ là sự tình không có khả năng phát sinh. Bất quá Bạch Vô Thường phản ứng cực nhanh, thấy mình trong lúc nhất thời không có cách nào đột phá vòng vây, hô to một tiếng. Lão Bát à, thông báo! Tả quân đích thân tới nhân gian tuyệt đối không phải là chuyện bọn họ có thể đối phó, lại càng không thể kể đến hai cường đại đang đối thủ là Tuyết Ma và Ngọc Diện La Sát. Hắc Vô Thường dùng sức huy vũ chiêu hồn phiên ở trước người hình thành một chữ hào, hướng về Ngọc Diện La Sát đánh văng ra. Bản thân mình nhẹ nhàng lui xa mười mấy mét, độn địa mà đi, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ngọc Diện La Sát cũng không truy đuổi. Với tu vi của nàng, nhiều nhất là trong một thời gian ngắn địch lại Hắc Vô Thường, chứ không có thực lực để vây hắn. Dù sao Hắc Bạch Vô Thường tung hoành âm dương lưỡng giới cũng không phải là chỉ trưng bày cho đẹp. Hắc Vô Thường đi, Ngọc Diện La Sát nhẹ nhàng tới trước mặt của Bạch Vô Thường, cùng Tuyết Ma đứng trước kết giới, cười quyến rũ. Thất gia, Bát gia đã đi, nhưng ngài có thể không đi được đâu. Bạch Vô Thường không đáp. Một thân tu vi hoàn toàn dùng ở trên kết giới, tuy là có thêm Ngọc Diện La Sát nhưng tạm thời có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hắn thật sự lo chính là Tả quân. Quỷ xa đi tới, đụng vào kết giới. Không được, cái ý niệm này vừa hiện ra trong lòng của Hắc Vô Thường thì quỷ xa đã đánh vào kết giới răng rắc một tiếng. Kết giới bị đụng, phá thành một mảnh nhỏ. Ngọc Diện La Sát làm phép đập nát phần còn lại. Tuyết Ma khóe miệng lướt qua một tia mỉm cười đầy tà tính. Hai tay kết ấn, bỗng vỗ tay về phía trước quát lớn một tiếng. Hỏa tuyết lúc trước vây công kết giới đã hội tụ vào một chỗ, hình thành hình ảnh của một cây trường đao hướng về đầu của Hắc Vô Thường bổ xuống. Vốn kết giới bị phá, khí tức trong thể nội của Hắc Vô Thường chấn động, đã chịu tổn thương không nhẹ. Nhìn huyết đao phá không mà đến, cũng biết là mình sẽ khó khăn mà tránh. Trong nháy mắt nghĩ tới cục diện này thì bản thân hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều. Âm thần cường đại vốn tung hoành âm dương lưỡng giới nhiều năm, thậm chí đến phụ nữ già trẻ dương gian đều biết, nhưng trong lòng lúc này cũng không khỏi sinh ra một tia quyết tuyệt và bi thương. Thế nhưng tiếp theo, huyết đao vẫn chưa rơi xuống mà bị một đóa hắc sắc liên hoa từ đằng xa cản lại. Cả hai chấn vỡ, dư lực hóa thành vô số hoa tuyết và cánh hoa hạ xuống. Tràng diện tuy nguy hiểm nhưng lại rất đẹp, rất nên thơ. Mọi người quay đầu, thấy một bóng người màu xanh lướt theo gió. Hắc Vô Thường liếc mắt liền biết là ai, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới bản thân mình lại được hắn cứu. Ngọc Diện La Sát thấy người đến cũng cảm thấy thất vọng, ngược lại cũng lộ ra nét hưng phấn, lẻ lưỡi liếm một vòng trên môi. Cuối cùng cũng có trai đẹp đến rồi. Tuyết Ma một lần nữa đem đao từ tay mình kéo ra, đôi mắt lặng lặng nhìn người tới mà nói. Phong Trì Cốc chủ. Đạo Phong không lên tiếng, Ngọc Diện La Sát nhìn Đạo Phong. Phong Trì Cốc không phải là lập chí muốn làm đệ tam thế lực quỷ vực sao? Sao lại đầu nhập vào âm ty từ bao giờ? Đạo Phong hạ xuống đất, trong tay cầm đả thần tiên, nhìn quỷ xa, thản nhiên nói. Đối với ta mà nói, Thái Âm Sơn hoặc là âm ty không khác nhau gì. Nhưng sư đệ ta còn ở trong mộ, các ngươi muốn đoạt hồn thể của Bạch Khởi tất nhiên là sẽ làm tổn thương hắn. Ta tự nhiên không cho phép. Đạo Phong, ngươi chính là Đạo Phong. Đạo đồng ở quỷ xa đối mặt quát lớn đứng lên. Thái Âm Sơn ta đã vài lần kêu gọi ngươi kết minh để bắt ngươi như vậy, nhưng ngươi không theo thì thôi, lại cùng âm ty để đối phó chúng ta, là cái đạo lý gì? Ngươi thật sự cho là Phong Chi Cốc có thể cùng chống lại Thái Âm Sơn sao? Đạo Phong hướng đạo đồng trên quỷ xa đi tới, trong miệng chậm rãi nói. Không sai, ta thực sự cho rằng có thể. Lời còn chưa dứt, bóng người lóe lên đã tới trước quỷ xa. Đả thần tiên trong tay hướng về ót đạo đồng bổ xuống. Ngọc diện la sát cùng huyết ma gặp biến hóa cùng nhau ra tay với hắn. Bạch vô thường đương nhiên cũng không nhàn rỗi, bỏ xuống câu hồn tác phóng về hướng tuyết ma. Đạo phong cũng không quay đầu, hướng ngọc diện la sát phất tay áo. Một đạo nhân ảnh bay ra, là một người mập mạp, không thèm kết ấn làm phép mà vung tay tát về phía ngọc diện la sát. Ngọc diện la sát nhất thời cảm thấy một trận gió mãnh liệt theo bàn tay mập mạp vỗ xuống, động tác bị kềm hãm. Tuy không có chịu thiệt nhưng trống rỗng lao tới một nhân ảnh khiến cho nàng giật mình. Trong lúc nhất thời không dám tùy tiện tấn công, người nhẹ nhàng lui lại nhìn chăm chú. Cái người mập mạp này dáng dấp bạch bạch nộn nộn, vẻ mặt hèn mọn, mặc áo phông cùng quần sóc của nhân gian. Trên áo phông còn in hình một người đang đánh bóng rổ. Ngọc diện la sát đã có 500 năm không ở nhân gian, cư nhiên xem không hiểu. Chỉ cảm thấy kẻ mập này quần áo lố lăng, còn thô bỉ, một đôi còn con mắt trợn trừng nhìn mình, trong tròng mắt híp híp bắn ra lục quang. Ngọc diện la sát cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua người như vậy. Trong trận đánh lúc trước cùng hắc bạch vô thường, nàng bày ra vẻ mị thái chỉ vì họ là người đứng đắn. Nhưng hiện tại gặp phải cái loại bỉ ổi này, có một điểm ăn không tiêu, sầm mặt trách mắng. Nhìn ngươi tu vi cũng là một phương tông sư, sao lại vô lễ như vậy? Ngươi là người phương nào? Thân ngươi xinh đẹp như vậy, nhìn thì là mẹ sao? Tên mập mạp xoa xoa cái tay phì mỡ, cười hăng hắc. Ta tên là Mã Minh Lượng, không phải là tông sư con mẹ gì đâu. Ta là Bạch Vân thành chủ của Phong Chi Cốc à. Muội tử, ngươi dáng vẻ xinh đẹp như vậy, xem ra ngươi đừng chọn lão quỷ ở Thái Âm Sơn, theo ta về làm áp trại phu nhân. Thành chủ phu nhân chứ. Thấy thế nào à? Làm càn. Ngọc diện la sát tức giận không ngớt, trong lòng cũng cảm khái. Hiện tại nhân gian thì sao, đến cả loại người bỉ ổi không ra hồn này cũng có thể đắc đạo. Lập tức miệng phun quỷ khí, hóa thành hồng luyện, đánh tới tên mập mạp đáng ghét. Mã Minh Lượng tuy thô bỉ nhưng thực lực cũng không yếu, tiến lên động tác rất khoa trương, bày ra bộ dáng đường lang quyền, lắc lư cùng ngọc diện la sát quần đấu. Sau khi hắn được đạo phong cứu thì bắt đầu tu luyện. Đạo phong cũng không truyền thụ cho hắn đạo pháp gì, chỉ dạy hắn luyện khí pháp môn. Hắn hiếm thấy chính là linh môi giới chất trong âm dương lượng giới, cho nên tốc độ tu luyện rất nhanh. Đến ngay cả chính hắn cũng kinh hoàng, không biết thủ đoạn công kích gì cũng không liên quan. Dù sao hắn có tu vi cao thâm. Lúc đầu hắn theo Phong Chi Cốc chinh chiến chiếm lĩnh thế lực ở quỷ vực thì trên cơ bản hắn chính là dựa vào man lực, gặp loại đối thủ không bằng mình thì đụng mạnh. Sau này thế làm như vậy hiệu suất không cao, nhưng bản thân không có kiên trì tu luyện quỷ thuật ngay từ đầu, ngộ tính cũng kém. Vì vậy đột nhiên muốn đem những chiêu thức mà Sinh Tiền thấy ở trong phim để dùng tới. Hầu quyền, đường lang quyền, ngũ hành quyền, chiêu thức gì cũng có. Tuy là Sinh Tiền hắn cũng không có chân chính biết võ công, bất quá trải qua cân nhắc nghiên cứu, rồi cái quãng thời gian kinh nghiệm đánh nhau quần ẩu ở trên nhân gian cùng với đám trẻ trâu thì cũng tìm ra được một bộ công pháp mang tính chất riêng của mình. Chương 1761, Bạch Vân thành chủ phần 2. Dù bản thân Mã Minh Lượng cảm giác bộ công pháp này rất trâu bò, kỳ thực cũng không công nhận không được, chủ yếu là dựa vào gài bẫy người ta. Bởi vì tà vật ở quỷ vực, bất kể là của Thái Âm Sơn hay là của các thế lực còn lại, thì đại bộ phận tà vật có thân phận địa vị là nhiều năm cũng đều không có tới nhân gian. Có tà vật thậm chí căn bản chưa từng tiếp xúc với nhân loại, vốn quen thủ đoạn tấn công của quỷ vực, căn bản không gặp qua chiêu thức này của hắn. Đối mặt với thủ đoạn tấn công có vẻ lòe loẹt chẳng ra cái mẹ gì của hắn, trên cơ bản đều kinh ngạc đứng sững. Sau đó tiểu Mã thấy đối phương mơ hồ, bằng vào tu vi thâm hậu của mình lại xuất kỳ bất ý tấn công, đa số thời điểm đều làm cho đối phương bị thua thiệt. Lúc này cũng không có ngoại lệ, tiểu Mã dùng đường lang quyền đánh nửa ngày. Ngọc diện la sát không hiểu nổi hắn muốn làm cái gì, nhưng thấy hắn tu vi thâm hậu cho nên cũng không dám tiến lên. Hầu tử trộn đào nè. Tiểu Mã thừa dịp nàng đang mơ hồ, vươn tay chụp vào hạ thân của nàng. Chiêu thức cũng tương đối mau lẹ, ngọc diện la sát suýt nữa chịu thiệt, cấp bách vội lôi lại. Tiểu Mã động động ngón tay cười hăng hắc. Phía dưới của nàng không có quả đào, sợ cái mẹ gì. Đồ hạ lưu. Hạ lưu mà. Ngọc Diện La Sát vốn quen đùa giỡn người khác, lúc này lại bị Tiểu Mã đánh cho xấu hổ giận dữ vô cùng, phi thân tiến lên điên cuồng tấn công. Tiểu Mã thấy quang cảnh này cũng quay đầu bỏ chạy, vừa nói: "Ấy ấy, con mẹ nó, muội tử đừng nóng như thế, ta chưa có túm được vào mà." Ngọc Diện La Sát càng giận dữ, đuổi tới cùng không tha, trong mắt không còn gì khác, chỉ muốn giết cái tên gia hỏa vô sỉ mất dạy. Tiểu Mã chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Ngọc Diện La Sát triệt để buông lòng cảnh giác. Theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, một cơ hội tấn công rất cao xuất hiện trong mắt. Nàng lập tức bay lên trước, bàn tay đâm về phía sau lưng của hắn. Theo tình huống bình thường, một kích này vốn nhất định đánh trúng. Không ngờ Tiểu Mã căn bản cũng không phải là người quen dùng chiêu thức quen thuộc bình thường. Thân hình bỗng nhiên trùng xuống, thoát khỏi tấn công rồi quay người trở lại. Khoảnh khắc hai người đối mặt thì đôi tay hướng hai ngọn núi phía trước ngực của Ngọc Diện La Sát mà chộp một cái. Con bé nó, ta tìm sữa nuôi con nè. Bị một đôi tay nắm chặt vào ngực, Ngọc Diện La Sát trong nháy mắt tiếp xúc, lòng bàn tay Tiểu Mã phụt ra cương khí. Hấp tinh đại pháp. Ngọc Diện La Sát nhất thời cảm thấy hai luồng hấp lực hút ở trước ngực của mình, trong lúc nhất thời bị hắn hút lại không thể động đậy. Trước ngực bị hắn hút toát ra bạch khí, hét lớn một tiếng. Trong cơ thể quỷ khí chấn động, đem Tiểu Mã đánh văng. Nhớ đến một màn vừa rồi thì quả thực xấu hổ, giận dữ cực điểm. Là tột cùng vô sỉ. Tiểu Mã chạy đến trước mặt kia của quỷ xa, tay còn lại vẫn tuy duy trì tư thế vừa rồi, trên không trung gãi gãi đầu. Cảm giác không sai, là ngực thật, giám định đã hoàn thành, không phải là silicon. Ta giết ngươi. Ngọc Diện La Sát rơi vào điên cuồng, trực tiếp lướt qua quỷ xa mà truy đuổi. Tiểu Mã một lần nữa bắt đầu chạy. Trong lúc Tiểu Mã đem Ngọc Diện La Sát đùa giỡn xoay quanh, đả thần tiên trong tay của Đạo Phong hướng trên đầu của Tiểu Đồng bổ xuống. Tiểu Đồng hai tay vung lên ngăn lại, một đôi tay cự nhiên đỏ bừng rỉ máu túm lấy đả thần tiên, trong miệng gào lên: "Chủ thượng, cứu ta!" Một luồng yêu phong mãnh liệt từ trong quỷ xa tuôn ra, thổi qua bức rèm tre, đánh về phía Đạo Phong. Một bàn tay còn lại của Đạo Phong kết ấn, ngón tay chỉ lên trước, ngũ khí triều nguyên trong nháy mắt phát sinh chống lại yêu phong. Tiểu Đồng sợ hãi hướng Đạo Phong: "Đạo Phong, ngươi dám giết ta?" "Ngươi siêu sinh đi thôi." Đạo Phong nhẹ nhàng nói, trên đả thần tiên lóe ra một đạo thanh quang đập xuống, trực tiếp đem nhục thân của Tiểu Đồng đánh nát. Hồn phách bị đả thần tiên tỏa linh khí bức xuống đất, trực tiếp hướng về luân hồi chi nhãn mà bay đi. Đạo Phong xoay được người, đối mặt với bóng người trong quỷ xa, lại một roi nữa vụt xuống. Phanh một tiếng, dây thừng ở trên bức rèm tre liên tiếp bị nghiền nát, vô số hạt châu bay lên, hình thành một lớp bình phong bay về phía Đạo Phong. Đạo Phong vận đủ cương khí, một roi này quật xuống, dầm một tiếng bức rèm tre nát bấy nổ tung, toàn bộ quỷ xa trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Bóng người trong quỷ xa lúc này mới hiện ra trong tầm mắt, là một bộ khô lâu, trong mắt có hai luồng thịt mềm, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đạo Phong. "Người sẽ không thành công đâu." Khô lâu mở miệng phát ra một tiếng phảng phất như đến từ thời không khác. "Thử một lần đi." Đạo Phong nói, vươn tay một bàn tay, gió từ trong lòng bàn tay phun ra. Khô lâu ngồi không nhúc nhích, đầu khớp xương hóa thành bột phấn cho đến lúc tiêu tan. Thấy một màn này, Tuyết Ma lớn tiếng: "Mọi người nhanh chóng lui lại." Lập tức trường đao vung lên, trước mặt lưu lại một đạo hoa tuyết ngưng tụ thành tường. Bạch Vô Thường một roi đánh tới khiến bức tường tuyết bị đánh nát bấy, sau đó không thèm nhìn Tuyết Ma mà lui về địa phương cách đó mấy chục mét, thả người chui xuống đất. Ngọc Diện La Sát bị Tiểu Mã trêu chọc gần như điên cuồng, nghe tiếng của Tuyết Ma la lên, hung hăng liếc nhìn Tiểu Mã, không lưu luyến chút nào, quay người hóa thành quỷ khí chui xuống dưới đất. "Con mẹ nó, muội tử à, đi gấp như vậy làm gì? nhớ kỹ, Bạch Vân Thành tìm ta nhá. Tiểu Mã nhìn phương hướng nàng biến mất la lên. Thấy thủ lĩnh ly khai, đám tà vật của Thái Âm Sơn cũng bỏ chạy tứ phía. Đạo Phong từ trong tay áo xuất ra huyết hải vạn ma phiên, thu lại tà vật đang chạy. Lấy sinh hồn tinh phách để tế luyện hồn khí thì âm ti tuyệt đối không cho. Nhưng Bạch Vô Thường nhìn một màn này cũng chỉ có thể giả vờ không thấy, vội bảo chư vị huynh đệ ở hoàn hồn ti phải nhanh nhanh đến bên cạnh mình, miễn cho bị ngộ thương. Đi thôi Phong Thần, đừng chậm trễ thời gian, ngươi nhanh đi tìm Thiếu Dương. Tiểu Mã thấy Đạo Phong không còn thu nạp tàn hồn thì thúc giục, đem tà vật chưa kịp chạy trốn đều giết hết, thu vào trong huyết hải vạn ma phiên. Đạo Phong cảm thấy mỹ mãn mới đi đến bên cạnh Hắc Vô Thường nói: trong mộ còn có ai? Là Từ Công ở dưới đó. Bạch Vô Thường liếc mắt muốn hỏi gì đó. Từ Công cùng Tiểu Thiên Sư để tụ hồn bạch khởi, bọn ta chỉ cần giữ ở đây, không cho người của Thái Âm Sơn đi vào thì không gặp nguy hiểm. Xém chút nữa là không bảo vệ được rồi. Trên mặt của Bạch Vô Thường có chút xấu hổ. Vừa rồi tới chỉ là một luồng thần thức của Tà Quân phải không? Đúng vậy, lấy tu vi của Tà Quân thì không thể xuyên qua hư không mà âm ti không biết. Ta cho rằng điểm ấy bất luận kẻ nào cũng nên biết. Đối mặt với ngữ khí không khách khí gì của hắn, Bạch Vô Thường có điểm khó chịu. Nhưng người ta vừa mới cứu mình một mạng, cũng không tiện phát tác, than thở. Ban đầu thì có hoài nghi, chỉ là ta đang thực hiện chức trách của mình, cho nên tuyệt đối không khinh thường. Ta tiếp tục ở đây trông chừng, các ngươi đi vào đi. Đạo Phong cũng không nói, mang theo Tiểu Mã cùng tiến vào cổ mộ. Sau khi Hỗn Nguyên đại trận được mở, toàn hồn lực màu đỏ tràn ngập ở trên bầu trời, từ từ ngưng tụ thành hồn phách, tổng cộng có 10 đám, chính là 3 hồn 7 vía. Từ Văn Trường nhìn cảnh này lập tức từ trong tay áo lấy ra một tấm thẻ tre, triển khai ở trên nhục thân của Bạch Khởi. Mặt trên của thẻ tre chẳng chịt, tất cả đều là chữ viết màu vàng. Trong nháy mắt lóe sáng, từng chữ lớn như thêm mấy lần, kim quang tản mát. Từ Văn Trường không ngừng niệm chú, hình thành một lực lượng cường đại, nâng 3 hồn 7 vía của Bạch Khởi lần lượt dẫn vào trong chấn hồn phù mà mọi người đang cầm trong tay. Chương 1762. Tiểu nhân vật kết cục. Đoàn người nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tuy mỗi người chống đỡ chỉ là một luồng hồn phách của Bạch Khởi, nhưng hồn lực vẫn cường đại đến mức vô cùng khó tin. Vội vàng dựa theo lời của Từ Văn Trường dặn, thả ra tu vi, mượn lực lượng của chấn hồn thạch gắt gao ngăn chặn hồn phách. Chấn hồn thạch bốc cháy, hồn phách cũng theo hơi khói từng tia từng sợi chui vào trong nhục thân của Bạch Khởi. Sau khi Bạch Khởi chết, vốn là quỷ thi, hồn thể lại bị Hỗn Nguyên đại trận cắt nhỏ, cho nên muốn tụ hồn cũng chỉ có thể mượn nhục thân, dựa vào ký ức trong chỗ sâu của hồn phách trong người, diễn sinh ra 3 hồn 7 vía. Quá trình này cần phải một khoảng thời gian, các vị xin kiên trì chờ. Từ Văn Trường lên tiếng nhắc nhở, lập tức bắt đầu độ thiên hồn của Bạch Khởi. Cả đoàn người đều tập trung tu vi, bắt đầu là hoàn hồn cho Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, hồn phách bị chia thành 10 đoạn, chui vào trong chấn hồn phủ trong tay mỗi người, thì trung gian hiện lên lấm tấm, đó chính là hồn hạch. Còn khí tức màu đỏ này là hồn lực đang chuyển hóa thành tu vi. Theo hồn phách bị ngưng tụ, độ hóa thì ánh sáng cũng tối xuống. Thiếu ánh sáng, toàn bộ thạch thất dần ảm đạm. Diệp Thiếu Dương liếc về phía Tử Côn đạo nhân còn đang ngơ ngác đứng một bên, bảo hắn đốt đèn. Tử Côn đem 2 đèn pin cường quang trên người mình lấy ra, thả ở 2 đầu của thạch thất để chiếu sáng, lại lấy ra vài cái nến đỏ vốn định dùng làm phép, châm nửa cắm nến 4 phía vòng quanh thạch thất. Tay nâng ngọn nến đi tới mật đạo bên kia thì nhịn không được vào bên trong nhìn. Ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn nhìn được quang mang của ngư trường kiếm chiếu rọi. Tử Côn trong lòng hơi động, nhìn trái nhìn phải thấy không ai để ý mình, vì vậy lấy ra tấm linh phù hướng về phía mật đạo đánh vào. Linh phù bay gần đến cuối, hỏa quang không có bất kỳ biến hóa, chứng minh trong này không có tà vật. Gan lớn thì no, gan nhỏ thì chết đói. Tử Côn đạo nhân quyết tâm liều mạng, tay phải nắm một đống phiếu giấy vàng, tay trái cầm chuông đồng đi vào. cơ hồ run rẩy đem ngư trường kiếm từ trong tay của hài cốt định cầm lên, ghé vào trước ánh sáng nến quan sát. Hiện tại thân kiếm không có quang hoa, bất quá cả vật thể đỏ sẫm, không có linh khí tràn ra. Mặt trên tầng tầng lớp lớp hoa văn cũng không biết là do điêu khắc hay là do luyện chế, giống như là vảy cá. Nhìn qua cũng có một phen phong vận. Ngư trường kiếm, tay của Tử Côn đạo nhân đang xoa xoa thân kiếm run rẩy, một lát mới hít sâu một hơi, hướng hông của hải cốt nhìn lại, tìm được vỏ kiếm. Vỏ kiếm không biết là được chế tạo từ loại vật gì, cũng lộ ra một màu đỏ thẫm, mặt trên có hoa văn vảy cá, đối xứng là một đôi. Đem vỏ kiếm cởi xuống, Tử Côn đạo nhân xoay người định đi, liếc mắt nhìn thi thể đã hủ hóa thành da bọc xương, nghĩ đến dù sao cũng là tổ sư trong môn phái, vì vậy đem hải cốt ôm vào trong ngực, định mang ra ngoài tìm nơi an táng. Vừa mới chuyển thân định đi thì giữa ánh nến chiếu ra cái bóng của một người chặn cửa. Tử Côn đạo nhân trong lòng trầm xuống, định thần nhìn lại thì nhất thời ngẩn ra, đến gần xem mới thở dài. Hay, người tới từ bao giờ? Người tới tĩnh dĩ nhiên là thủ lĩnh của đội khảo sát Tào Vũ. Gặp các ngươi nửa ngày không ra thì đến xem. Tào Vũ nói, lắc mình nhường lối cho hắn đi ra ngoài. Tử Côn đạo nhân đi ra, cười cười nói: Tào trưởng hoa, ngươi thật là đúng, xoa chết mẹ ta rồi. Hắn cùng Tào Vũ không quen, thấy bọn lính gọi là Tào trưởng khoa cũng gọi theo. Tào Vũ mỉm cười nhìn ngư trường kiếm trong tay hắn, tò mò nói: Trên tay ngươi là cái gì? Là một thanh bảo kiếm, ngươi có muốn xem không? Tử Côn đạo nhân đem ngư trường kiếm đưa cả vỏ tới. Trong nháy mắt Tào Vũ duỗi tay nắm vỏ kiếm, thì Tử Côn đạo nhân rút ra ngư trường kiếm hướng về mi tâm của Tào Vũ đâm tới. Tay kia của Tào Vũ bỗng nâng lên, ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy kiếm phong. Ngư trường kiếm cùng ngón tay tiếp xúc thì tí tách toát khói đen. Tào Vũ lại hoàn toàn không để ý, hướng Tử Côn đạo nhân cười nói: Đạo trưởng, muốn xuống tay với ta sao? Tử Côn đạo nhân hừ một tiếng: Người cho là ta ngốc à? Một người bình thường như ngươi lại dám tới đây, nói ra ai tin? Cuối cùng ngươi là ta vật gì? Lời còn chưa dứt, Tử Côn đạo nhân há mồm hướng về phía Tào Vũ phun ra một ngụm máu tươi ở đầu lưỡi. Tay phải đem một sấp giấy vàng phóng ra, rút ra ngư trường kiếm từ giữa kẽ tay rồi lăn về đằng sau, đứng dậy bỏ chạy. Hắn vốn là một con cáo già, câu hỏi mục đích không phải là thật sự muốn Tào Vũ trả lời về thân thế, hắn là ai, mắc mớ gì đến mình. Người bình thường khi nghe đối phương hỏi đều có bản năng thả lỏng cảnh giác, chỉ ít cho rằng đối phương tạm thời sẽ không lập tức làm ra hành động gì. Bất kể là người hay là tà vật, chỉ cần là sinh linh ở phương diện này đều giống nhau. Tử Côn đạo nhân cho là bộ phương pháp thoát thân này mình dùng cực kỳ lưu loát, từ dưới đất bò dậy, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: Diệp trưởng giáo, các vị cẩn thận, Tào Vũ này là tà vật, là... Hắn còn chưa nói dứt lời, cảm thấy sau lưng tê dần, có vật gì đâm vào thân thể. Xoay người nhìn là một cái đuôi giống như xiềng xích từ đỉnh đầu của Tào Vũ vươn ra, trên đuôi máu me đầm đìa, chắc là một bộ phận thân thể của Tào Vũ. Tào Vũ không nhúc nhích, hướng hắn khẽ mỉm cười. Không, làm sao lại có tốc độ nhanh đến như vậy? Cái đuôi cuối cùng ở trong thân thể khuấy mạnh, Tử Côn đạo nhân vận khí ngăn cản, lại phát hiện cương khí đang bị hút đi, thân thể càng ngày càng mềm. Nếu như không phải có cái đuôi chống đỡ thì khả năng hắn đứng không vững nữa. Trong lòng của Tử Côn đạo nhân thở dài, ánh mắt hướng Diệp Thiếu Dương, lại phát hiện hai mắt đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Liều mạng một ngụm khí cuối cùng nói: Diệp trưởng giáo, sau khi ngươi trở về đề phòng sư phụ ta, hắn bưu đổ bí mật hại ngươi. Đáng tiếc không sớm gặp phải ngươi. Ngư trường kiếm cho ngươi. Nhắc tới ngư trường kiếm, hướng về phía trước phóng đi, lại một chút khí lực cũng không có, ngư trường kiếm rơi ở ngay dưới chân. Tử Côn đạo nhân khom lưng xuống định nhặt, cái đuôi run lên, đưa nhục thân cả hồn phách của hắn đánh nát bấy. Lúc này mới có thể nhìn thấy phía cuối của cái đuôi có một cái móc giống như đuôi bò cạp, đem Tử Côn đạo nhân hút toàn hoàn toàn tinh phách. Một sinh linh cứ như vậy mà tan thành mây khói. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc quay sang nhìn một màn này, có chút không kịp hồi phục tinh thần. Quần áo của Tào Vũ khẽ động, đem cái đuôi bò cạp cái thu lại, đối mặt với Diệp Thiếu Dương mà cười cười. Diệp Thiếu Dương nhìn cái này cũng không khỏi phân tâm, lập tức cảm thấy hồn phách của Bạch Khởi bắt đầu khởi động, có xu thế lao ra thân thể, ép buộc bản thân tĩnh tâm, đem hồn lực bắt đầu áp chế trở lại, nhíu mày nhìn Tào Vũ. Người là ai? Đại Tế Ti, hắn chính là Đại Tế Ti. Phượng Lạc đứng lên. Trách không được, lúc trước vẫn cảm giác hắn có vài phần quen thuộc. Tuy là dung mạo biến hóa, nhưng thủ đoạn công kích giống nhau. Thôi làng của ta ở đâu? Tâm thần loạn một cái, hầu như quên đi sứ mạng của mình. Một đoàn hồn phách từ trong chấn hồn phủ trên tay bắn ra, hướng đối diện vọt tới, muốn thu hồi đã không kịp. Chương 1763, âm mưu nghìn năm. Những người còn lại đều tự có hồn phách cần dẫn độ, căn bản không có cách nào hỗ trợ, chỉ có thể nhìn đoàn hồn phách này bay đi. Từ Văn Trường đột nhiên biến sắc, ba hồn bảy vía dù thiếu một đạo cũng chỉ là bán quỷ hồn. Nguyên thần quỷ thuật tìm kiếm hồn phách sẽ không thi triển được. Nói cách khác, nỗ lực của mọi người đều uổng phí. Lúc này, Tào Vũ đột nhiên làm ra một cử động kinh người. Hướng về luồng hồn phách vẫy tay, cũng không thấy dùng thủ đoạn gì. Hồn phách chuyển hướng bay về trong thi thể của Bạch Khởi. Một màn này khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tào Vũ hướng đoàn người mỉm cười nói. Các người cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện rắc rối gì. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, lúc trước còn đang lo lắng Tào Vũ sẽ thừa dịp mọi người làm phép mà đánh lén, xem ra hiện tại căn bản cũng không cần lo. Mục tiêu của Tào Vũ căn bản là cũng không phải là bọn họ, mà là đạt được hồn phách của Bạch Khởi. Lâm Tam Sinh cũng nghĩ đến điểm này mới nói. Người khi đó tạo ra ngôi mộ lớn này là muốn trợ giúp Bạch Khởi dưỡng hồn, ngươi là ai? Tào Vũ không đáp. Hồn phách mà bản thân Phượng Lạc có nhiệm vụ dẫn độ bị Tào Vũ hỗ trợ lấy đi, đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, lập tức xông tới chất vấn Thôi Lang. Diệp Thiếu Dương liên tục gọi nàng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn ở đây cũng sẽ không chạy, bình tĩnh đã. Phượng Lạc do dự một chút, đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương đứng. Diệp Thiếu Dương nhìn Tào Vũ trầm giọng. Ngươi là người của Thái Âm Sơn? Tào Vũ chậm rãi. Làm sao ngươi biết? Từ lúc ngươi mới bắt đầu, ngươi đã lừa gạt ta. Ngươi lừa ta tới đây chính là để mở ra Hỗn Nguyên đại trận, tụ lại Bạch Khởi hồn phách, sau đó nhân lúc cháy nhà hôi của đem cướp đi. Đáng tiếc, ngươi biết đã muộn. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Ngươi sai rồi, từ lúc còn ở sa mạc ta đã nghi ngờ ngươi. Tào Vũ nghe hắn nói như vậy, mày cau lại. Còn có thời gian, ta thật sự muốn nghe một chút. Ngươi làm sao mà phát hiện được ta? Ta để lộ sơ hở ở đâu? Ngươi giấu rất kỹ, tuy ta không biết ngươi dùng cách gì, nhưng ngươi đem tà khí trong cơ thể ẩn nấp hết sức tốt, nhìn qua thực sự giống như một nhân loại. Bất quá ngươi còn nhớ chúng ta vào sa mạc buổi đầu tiên, buổi tối hôm cùng một chỗ sưởi ấm. Ngươi dù sao cũng là tà vật. Dưới ánh lửa của nhân gian chiếu xuống, người không có bóng. Tứ Bảo nghe hắn nói vậy, bỗng nhiên nhớ lúc đó Diệp Thiếu Dương hướng về phía đống lửa ngẩn người. Hắn có ấn tượng rất sâu, không nghĩ tới thì ra là phát hiện ra điểm này. Tào Vũ nói, không có khả năng, ta lúc đó đã giả cái bóng. Người giả cái bóng, nhưng người đừng quên, ánh lửa nhảy múa trong gió, cho nên bóng người cũng phải không ngừng di động. Còn cái bóng mà người mô phỏng ra thì vô luận ở góc độ nào hay chiều cao chiều thấp đều chênh lệch với tư thế của người lúc đó. Tào Vũ kinh ngạc, vỗ vỗ tay, giọng nói bắt đầu thay đổi. Quả thực là ta quên chi tiết này, không nghĩ tới người lại chú ý. Bất quá, vì sao người lại không vạch trần ta? Lúc đó ta chỉ hoài nghi, không dám kết luận. Hơn nữa dù ta vạch trần ngươi thì sao? Đánh một trận à? Tương đối mà nói, ta càng thêm muốn biết người rốt cuộc là ai, muốn làm cái gì. Diệp Thiếu Dương nhất tâm nhị dụng, động tác trên tay liên tục, nói ra thì chậm, trên thực tế hắn không có tâm tư trò chuyện nhiều như vậy, đơn giản là cũng muốn để cho mọi người tranh thủ thời gian. Tuy nhìn qua Tào Vũ có vẻ đang chờ đợi bọn họ xong việc, nhưng giờ khắc này bọn họ đều đang làm phép, không được phép gián đoạn. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì căn bản không còn cách ứng phó. Tào Vũ chậm rãi gật đầu. Tương kế tựu kế, ý tưởng rất tốt. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, người thân là một đại lãnh đạo, có thể theo đến trạm quan sát đã là bất khả tư nghị, lại còn mạo hiểm xuống mộ. Từ bao giờ mà lãnh đạo của chúng ta lại gần gũi thân dân như vậy? Còn nữa, lúc trước người nói với ta là có hòa thượng phong ấn thủy tinh môn, còn có quá trình trước sau hai lần xuống mộ chỉ là vớ vẩn. Ta đã từng tìm kiếm bên ngoài thủy tinh môn nhưng không tìm được cái gì. Bây giờ nghĩ lại, mộ đạo bị phong ấn kia cũng là kiệt tác của ngươi. Không sai, là có cái để xuống mộ cùng ngươi. Ánh mắt của Tào Vũ dừng lại. Ngươi nếu biết ta có mưu đồ khác, ngươi ở chung với ta không sợ nguy hiểm sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, từ đầu thì có chút lo lắng, bất quá quân sư nói với ta, trước khi phát hiện bí mật cuối cùng thì ở đây chắc chắn người sẽ không động thủ. Thậm chí nếu như ta gặp phải vấn đề không giải quyết được, người sẽ giúp ta. Tào Vũ nói, cũng không sai, ta so với bất kỳ ai đều sợ người chết. Nếu như người chết, ta không biết phải chờ bao nhiêu năm mới gặp một người có thể mở ra Hỗn Nguyên đại trận. Ta chỉ là buồn bực, vị trí trưởng khoa của ngươi làm sao mà đạt được? Tào Vũ ngửa mặt cười to. Có rất nhiều sự tình chỉ cần ngươi có thời gian đều có thể làm được. Đơn giản là giết hắn, thu hồn phách và thần thức để tránh lộ trước mặt người khác, sau đó lợi dụng thân phận của hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Hóa thân cũng thành Tào Vũ, dù sao chỉ là chuyện nhỏ. Năm đó ta hóa thân thành Đại Tế Ti, năm mấy vạn giáo đồ, đó mới là đại thủ bút. Diệp Thiếu Dương bỗng nghĩ đến một vấn đề khác, nhíu mày nói, người không phải là người của Thái Âm Sơn. Nếu như Thái Âm Sơn từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu bố cục chỉ vì trọng tổ đồng thời cướp hồn phách của Bạch Khởi thì chuyện này cũng thật sự đáng sợ. Ta đến bây giờ cũng chưa nói là ta đến từ Thái Âm Sơn. Khóe miệng của Tào Vũ hiện lên một nụ cười khinh miệt. Ngay cả Vô Cực Quỷ Vương cũng không thể làm ta cúi đầu xưng thần được. Từ Văn Trường nghe lời này bỗng nhiên lạnh lùng. Ta biết ngươi là ai, ngươi chính là nguyên thần của Bạch Khởi. Cái gì? Nguyên thần của Bạch Khởi? Lời vừa nói ra làm cho mọi người khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả toàn bộ quay nhìn Tào Vũ. Bạch Khởi. Tào Vũ nhặt lên ngư trường kiếm ở dưới đất cầm trong tay, cúi đầu ngắm nhìn than thở. Cái tên này mấy nghìn năm chưa từng dùng, thật xa lạ. Quả nhiên là Bạch Khởi, một trong những nhân vật lịch sử được tranh luận nhiều nhất, là Vũ An Quân của Tần Quốc, người đứng đầu tứ đại danh tướng thời kỳ Chiến Quốc, trong lịch sử là chiến thần đứng đầu, đồng thời cũng là một sát thần. Các học giả đã nghiên cứu chỉ ra, trong thời kỳ Chiến Quốc, tổng số binh lính chết bởi chiến tranh tổng cộng có trên 20 triệu, trong đó có 1 triệu người đã chết trong các chiến dịch mà Bạch Khởi chỉ huy. Chỉ riêng trong trận chiến Trường Bình, Bạch Khởi đã chôn sống hơn 40 vạn quân Triệu, cực kỳ bi thảm. Bạch Khởi tuy không được chết tử tế, không nhìn thấy 6 quốc thống nhất, nhưng đã xây dựng một nền tảng cơ sở thâm hậu để nhà Trần Tần thống nhất thiên hạ. Một sát thần với vô số tranh luận trong lịch sử, cư nhiên đứng trước mặt mình, đến bản thân ở chung với hắn nhiều ngày như vậy, quả thực là có điểm bất khả tư nghị. Vũ An Quân, âm ty tìm ngươi mấy nghìn năm, không nghĩ tới ngươi lại trốn ở nhân gian. Vì sao ngươi lại không trốn ở đó? Từ Văn Trường hỏi. Bạch Khởi trầm mặc chỉ một chốc rồi nói. Ta dùng thời gian ngàn năm để nguyên thần tu thành linh thân, bất quá vẫn chỉ là nguyên thần. Mất đi hồn phách thì tu vi không thể tiến lên, nhục thân và hồn phách đều ở đây, ta vẫn muốn đến lấy. Chương 1000 764 âm mưu nghìn năm phần 2. Từ Văn Trường nhìn rồi nói: Năm đó Thanh Nghi cùng với Phương Sĩ Tử Phúc đưa hồn thi nguyên thần của ngươi tách ra, sau này phát sinh điều gì? Vì sao ngươi và Tử Phúc cùng mất tích? Tử Phúc ở đâu? Bạch Khởi cười cười: Ngươi đi mà hỏi Tử Phúc đi. Các ngươi tìm thông linh pháp ấn cũng chẳng phải là trên người hắn sao? Một tia sáng bỗng nhiên từ trong thạch thất lóe lên. Mọi người nhìn theo tia sáng, thấy trên trán của thi thể Bạch Khởi có 10 quang điểm không ngừng xoay tròn, cuối cùng hợp nhất thành một thể, biến mất dưới da mặt, chỉ để lại một luồng hồng ấn. Ba hồn bạch bảy vía của Bạch Khởi hồi phục như cũ. Xông lên! Diệp Thiếu Dương ra lệnh, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, cầm đầu tiến lên. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, đoàn người khôi phục tự do thì Diệp Thiếu Dương cũng không muốn cùng Bạch Khởi rông dài. Mặc kệ hắn năm đó là danh tướng lịch sử gì, ưu khuyết điểm ra sao, đã có âm ty đánh giá, trong mắt của Diệp Thiếu Dương hắn là một tà vật nhiễu loạn trị an trên nhân gian. Mà là tà vật thì cần phải diệt. Bản thân nhiều người như vậy cùng đấu pháp với một mình hắn thì sợ cái mẹ gì. Sự thực chứng minh Bạch Khởi cũng có chuẩn bị. Đối mặt với sự vây công, hắn không hề hoang mang, giang cánh tay làm ra một thủ thế quái dị, hô một tiếng giết. Ào máu ở phía trước quan tài lập tức bốc lên từng cơn sóng, hầu như chiếm toàn bộ gian thạch thất, hướng mọi người bổ xuống. Trong sóng lớn còn kèm theo thủy thi không biết bao nhiêu từ bên trong bò lên, càng không đếm hết quỷ hồn đột nhiên xuất hiện. Thạch thất vừa rồi còn trống rỗng, lập tức bị những nhân ảnh này xuất hiện tràn đầy. Dường như thiên quân vạn mã dưới sự chỉ huy của Bạch Khởi điên cuồng tấn công. Đám Diệp Thiếu Dương vốn muốn quần ẩu Bạch Khởi, kết quả chính mình lại bị thành đối tượng bị quần ẩu, rơi vào trong chém giết. Thiếu Dương, qua đây! Tiểu Cửu hóa ra chân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ, một tay kéo Diệp Thiếu Dương lên lưng mình vọt qua, chín cái đuôi cùng vung lên, mặc kệ cương thi lệ quỷ cấp bậc gì, lập tức đều bị đánh tan thành bột mịn. Diệp Thiếu Dương ôm chặt cổ của Tiểu Cửu, đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi gần đây lưu hành trên nhân gian: mà người bày đi oai phong, có lẽ đây là cảm giác này. Tiểu Cửu trong biển máu thi sơn trực tiếp mở ra một con đường, lập tức dâng lên một lớp sóng máu, quay đầu hướng hai người ập tới. Không gian thạch thất quá nhỏ, căn bản không thể tránh né. Tiểu Cửu quát lên một tiếng: ôm chặt lấy ta! Tiếp đó vung người lên trực tiếp lao tới. Diệp Thiếu Dương một tay ôm nàng, tay kia đánh ra mấy miếng linh phù ở trước người xoay tròn kết thành một tấm chắn bảo vệ quanh thân, ngăn trở sóng máu đang công kích. Trong biển máu chập trùng, mắt thấy vượt qua thì đột nhiên một màng khí màu hồng tạo thành phù văn kỳ quái trước mặt đánh tới. Tiểu Cửu vươn ra móng trước trực tiếp vỗ lên, phù văn vỡ vụn nhưng thân thể Tiểu Cửu run rẩy kịch liệt rơi xuống. Người không sao chứ? Diệp Thiếu Dương ân cần: dù sao cũng chỉ mới khôi phục 6 thành tu vi. Tiểu Cửu thở dài: vừa rồi là Bạch Khởi tự mình xuất thủ. Tiểu Cửu phóng qua biển máu, hạ xuống đất bằng, lập tức hóa hình người. Diệp Thiếu Dương vốn cưỡi ở trên lưng nàng, ôm thật chặt, một tay trên cổ đưa đến phía trước nắm ở một chỗ nhô ra hết sức mềm mại, lập tức ý thức được điều gì, nhanh chóng buông ra. Ta không có cố ý đâu, cô vừa rồi mới hiện thân cho nên ta cũng không biết trước đó là sờ vào đâu đó. Diệp Thiếu Dương khoát tay giải thích: người đi xuống đi đã. Tiểu Cửu khẽ nói. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện mình vẫn còn đang ngồi trên lưng người ta, cái tư thế này. Hắn vội vàng nhảy dựng, sau đó đem Tiểu Cửu đỡ lên. Thấy Tiểu Cửu đỏ bừng cả khuôn mặt, cả kinh: cô bị thụ thương rồi. Tiểu Cửu lắc đầu: vậy tại sao mặt lại đỏ như vậy? Tiểu Cửu liếc hắn, cúi đầu: người nói dù sao ta cũng là cô nương, bị ngươi sờ vào đó sao không đỏ mặt? À, thì ra là đỏ mặt xấu hổ. Này, hai người các ngươi đừng có nói chuyện yêu đương ở đây. Từ Văn Trường lướt qua cơn sóng máu, hạ xuống một mảnh đất trống sạch sẽ, hướng Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng mắt. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn, thi thể của Bạch Khởi đã đứng lên trong biển máu, phiêu phù ở giữa, giang cánh tay. Hồn lực màu đỏ lúc trước còn bị hấp thu thì nay xoay tròn xung quanh hắn, không ngừng thấm vào trong cơ thể của hắn. Những hồn lực này chính là một thân tu vi của Bạch Khởi năm đó, là hồn thi hợp nhất. Diệp Thiếu Dương giật mình. Từ Văn Trường nói: